quỷ tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, RRR, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 5, thăng cấp cần thiết, 600 hồn tệ, mị lực, 40, cơ sở 4, may mắn, 1, cơ sở 0.1, lực lượng, 1, cơ sở 0.1, thể chất, 3, cơ sở 0.3, nhanh nhẹn, 8, cơ sở 0.8, hồn thể, 50, cơ sở 5, thiên phú, vạn âm thể, kỹ năng, âm khí phóng thích, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Đến từ thiến nữ u hồn, thế giới, Nhiếp Tiểu Thiến các nàng quả nhiên đều hứng chịu tới lãnh địa tiến hóa, thuộc tính đều so trước đó cường đại gấp 10 lần, hơn nữa còn là có đẳng cấp. Hắn nhìn về phía Yến Xích Hà thuộc tính, tên, Yến Xích Hà, giới tính, nam, tuổi tác, 40, chủng tộc, nhân tộc, sở thuộc lĩnh chủ, Chu Diễm, phẩm chất, RRR, độ trung thành, 100, đẳng cấp, 20, thăng cấp cần thiết, 1.500 hồn tệ, mị lực, 2, cơ sở 0.2, may mắn, 5, cơ sở 0.5, lực lượng, 11, cơ sở 1.1, thể chất, 12, cơ sở 1.2, nhanh nhẹn, 8, cơ sở 0.8, tinh thần, 5, cơ sở 0.5, thiên phú, thông linh thể, kỹ năng, càn khôn mượn pháp, ba nhược ba la mật, giới thiệu, bị thần bí năng lượng tiến hóa, thuộc tính cơ sở 10 lần tăng trưởng. Đến từ thiến nữ u hồn, thế giới, chính là một cái ghét ác như cừu hiệp sĩ, Chu Diễm bắt đầu cho các nàng thăng cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 600 hồn tệ, Nhiếp Tiểu Thiến ngay đẳng cấp tăng lên đến 6 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 700 hồn tệ, Nhiếp Tiểu Thiến đẳng cấp tăng lên đến 7 cấp, lãnh địa nhắc nhở, tiêu hao 800 hồn tệ, Nhiếp Tiểu Thiến ngay đẳng cấp tăng lên đến 8 cấp, đem Nhiếp Tiểu Thiến đẳng cấp cho tăng lên tới 20 cấp về sau, nàng lần nữa mạnh lên rất nhiều. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.